Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Lâm Thiên Thành. Chương 39, Lâm Thiên Thành đem một viên cuối cùng siêu phẩm nguyên khí đan luyện thành. Diệp Viễn thở phào một hơi, mấy ngày này luyện chế một lần lại một lần ép khô hắn nguyên lực. Đưa hắn ngược chết đi sống lại. Bất quá những cực khổ này cũng có hồi báo, không ngừng bóc lột nguyên lực của mình. Trong lúc vô tình Diệp Viễn cảnh giới đã hoàn toàn củng cố. Hắn bây giờ cách nguyên khí tứ trọng chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa. Chỉ cần nguyên lực tích lũy đủ, Diệp Viễn tùy thời có thể đột phá nguyên lực tứ trọng. Còn lại dĩ nhiên chính là hạp dược rồi. Hô, rốt cuộc hoàn thành. Lục Nhi, thay ta hộ pháp, ta muốn đột phá nguyên khí tứ trọng. Diệp Viễn đối với Lục Nhi nói, hôm nay còn dư lại cuối cùng một nhóm đan dược cũng không nhiều. Diệp Viễn cũng không có tiêu hao quá nhiều nguyên lực, uống vào một viên hồi khí đan, ngồi tĩnh tọa điều tức nửa giờ. Diệp Viễn trạng thái khôi phục được trạng thái tột cùng, tiện tay lấy ra 5 viên siêu phẩm nguyên khí đan ném vào trong miệng. Vận chuyển linh trá cửu dương thần quyết, Diệp Viễn bắt đầu trùng kích nguyên khí tứ trọng. Nếu là nguyên khí khác tam trọng, một hơi uống vào 5 viên siêu phẩm nguyên khí đan, không phải là cho cuồng bạo nguyên lực chết no không thể. Nhưng mà Diệp Viễn linh trá cửu dương thần quyết thức sự quá cường đại. Những thứ kia cuồng bạo nguyên lực lúc này giống như ngoan ngoãn khôn khéo con cừu giống như nghe lời, thuận theo Diệp Viễn kinh mạch có thứ tự địa vận truyền. Lại là có chút hết sạch sức lực bộ dạng, không nghĩ quá nhiều, Diệp Viễn lại nuốt vào 3 viên siêu phẩm nguyên khí đan. Nguyên lực mới miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, Diệp Viễn vận chuyển dày đặc mà dư thừa nguyên lực, đánh thẳng vào nguyên khí tứ trọng bình cảnh, cũng không giống như người khác gặp phải sức cản mạnh. Giống như tràn đầy tràn ra nước chảy giống như vậy, chậm chạp lại có lực vọt tới. Say mê Trương và Tiết Tiểu nói ngay tại hắc tương đương yên tương đương cách nguyên khí cảnh tứ trọng. Đối với người bình thường mà nói dùng mấy tháng thậm chí một năm mới có thể xông qua bình cảnh, Diệp Viễn chỉ dùng một giờ liền chọc thủng. Bất quá Diệp Viễn cũng không có đình chỉ tu luyện, hắn tiếp tục không ngừng dùng siêu phẩm nguyên khí đan, cho đến nguyên lực đạt tới tứ trọng viên mãn mới ngừng lại. Cảm thụ bên trong đan điền so nguyên khí tam trọng lúc hùng hậu rồi gấp mấy lần nguyên lực, Diệp Viễn nhưng là lắc đầu một cái, hay là quá yếu a, cũng không biết lúc nào mới có thực lực giết tỉnh hồn khu vực. Bất quá, nếu như bây giờ sẽ cùng Phí Thanh Bình tiến hành cuộc chiến sinh tử, ta chỉ dùng nhất trọng lãng là có thể miểu sát hắn chứ. Trải qua cả đêm tu luyện, lúc này trời đã sáng choang, không sai biệt lắm là thời điểm đi tìm Hô Duyên Dũng rồi. Diệp Viễn vừa mới lên cấp nguyên khí tứ trọng, trên người cảm giác mệt mỏi đã sớm quét một cái sạch. Lục Nhi bây giờ cũng là tu luyện người, ngồi tĩnh tọa một đêm đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chủ tớ hai người kết bạn đi tới Huyễn Linh Tháp. Hồ Duyên Dũng đã sớm chờ ở nơi đó. Hồ Duyên lão sư tốt. Diệp Viễn mang theo Lục Nhi tiến lên thi lễ. Hồ Duyên Dũng gật đầu một cái, thản nhiên nhận. Hồ Duyên Dũng theo bản năng dùng thần thức tại Diệp Viễn trên người quét qua. Vốn là trên mặt lạnh lùng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đêm không thấy, ngươi lại nhưng đã nguyên khí tứ trọng rồi hả? Hồ Duyên Dũng kinh ngạc nói. Ha ha, may mắn, may mắn. Diệp Viễn cười ha hả nói. Hồ Duyên Dũng lắc đầu nói, ban đầu người khác đều nói cảnh giới của ngươi là phụ thân ngươi cưỡng ép đề lên. Nhìn sinh tử của ngươi chiến ta liền biết không phải là. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể nhanh như vậy bước lên một cái bậc thang nhỏ. Tấn thăng nguyên khí tứ trọng, ta giàu gì cũng là con trai của đại đan sư, ngày ngày lấy ăn đan dược mà sống, cái tuổi này vẫn chưa tới nguyên khí tứ trọng cũng quá cho lão đầu tử nhà ta mất mặt. Diệp Viễn, nửa thật nửa giả nói. Hồ Duyên Dũng gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Tựa hồ thầm chấp nhận Diệp Viễn thuyết pháp. Khảo hạch còn chưa có bắt đầu. Các ngươi chờ một chút. Hồ Duyên Dũng nói. Hiển nhiên, tham gia khảo hạch không chỉ Diệp Viễn cùng Lục Nhi hai người. Bên kia đã có hơn 10 người đang đợi rồi. Được, Hồ Duyên lão sư, Diệp Viễn cũng không nói nhảm. Mang theo Lục Nhi đứng ở hơn 10 người kia chính giữa đi. Bất quá, Diệp Viễn xuất hiện hay là đưa tới rối loạn tưng bừng. Hắn bây giờ nổi tiếng quá cao. Chẳng những tại cuộc chiến sinh tử bên trên giết chết cao hắn hai cái cảnh giới nhỏ Phí Thanh Bình, còn gài bẫy mấy trăm vị học viên mấy vạn viên nguyên khí đan. Người khác muốn không nhận biết hắn cũng không được. Các ngươi nhìn đây chẳng phải là Diệp Viễn sao? Hắn cũng tới tham gia lên cấp khảo hạch à? Có cái gì kỳ quái sao? Đó Phí Thanh Bình đã có huyền cấp thực lực. Diệp Viễn có thể giết hắn. Tiến vào huyền cấp là ván đã đóng thuyền được rồi. Nói cũng phải. Nguyên khí tam trọng tới tham gia huyền cấp khảo hạch. Hắn cũng coi là phần độc nhất. Chớ ngu. Năm đó Long Sư Huynh tham gia huyền cấp thời điểm khảo hạch. Cũng không phải là nguyên khí tam trọng sao? Diệp Viễn lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua Long Sư Huynh đi? Có thể là của hắn Điệp Lãng ba tâm trưởng đều luyện đến nhị trọng phóng đáng. Một điểm này nếu so với Long Sư Huynh cường chứ. Long Sư Huynh nhưng là luyện một tháng mới miễn cưỡng luyện thành nhất trọng lãng. Thích. Đó bất quá là hắn đi sao vận, vừa vặn môn vũ kỹ này tương đối thích hợp hắn thôi. Chỉ bằng hắn, có thể với Long Sư Huynh so. Vậy hắn viên mãn cấp thuấn thiểm giải thích thế nào? Ngoặc kép, ồ, ngươi xem, nhìn cái gì vậy? Ngạc nhiên, Diệp Viễn thật giống như đột phá cái gì? Hắn lại nhưng đã nguyên khí tứ trọng rồi. Trời ơi, người này còn là người sao? Hắn lên cấp nguyên khí tam trọng mới mấy ngày à? Ngoặc kép, hai người này phát hiện Diệp Viễn đột phá. Nhìn nét mặt của hắn liền như là gặp ma. Lúc này, hiển nhiên những người khác cũng phát hiện Diệp Viễn đột phá đến nguyên khí tứ trọng rồi. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt đều trở nên quái dị. Ha ha, mọi người như vậy nhìn ta làm gì? Ta biết ta rất tuấn tú, nhưng là ta không làm chuyện gay. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta có được hay không? Không phải là đột phá cái nguyên khí tứ trọng sao? Lại không phải là cái gì đại sự. Các vị sư huynh cảnh giới đều cao hơn ta. Mọi người đừng kinh ngạc như vậy có được hay không? Diệp Viễn ngược lại không có không được tự nhiên. Dửng dưng nói, tất cả mọi người tập thể không nói gì. Gia hỏa này là tới trang bức sao? Đột phá nguyên khí tứ trọng là con đường võ đạo cửa thứ nhất hàm. Bọn họ những người này ai đột phá thời điểm không phải thận chi hữu thận. Tiêu phí thời gian dài để tích lũy. Nhưng là Diệp Viễn dĩ nhiên chỉ dùng mấy ngày liền vượt qua rồi. Bây giờ còn sắp xếp làm ra một bộ quá đơn giản tư thế. Thật là lâu không bị ăn đòn cực kỳ. Không phải là đột phá đến nguyên khí tứ trọng sao? Có cái gì ngạc nhiên? Lại nhảy nhót, cũng bất quá là một huyền cấp mà thôi. Coi như đến huyền cấp, cũng hay là rác dưới một cái. Tiếng nghị luận bị một cái thanh âm phách lối đánh vỡ. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, là Lâm Thiên Thành sư huynh. Hắn nhưng là bây giờ địa cấp bên trong có hy vọng nhất lên cấp thiên cấp học viên. Không nghĩ tới hắn lần này cũng tới tham gia lên cấp khảo hạch. Xem ra hắn lần này lên cấp thiên cấp là 10 phần chắc 9. Rất nhanh có người nhận ra chủ nhân của cái thanh âm này. Lâm Thiên Thành chắp tay chậm rãi đi tới Diệp Viễn trước mặt. Mang theo một cỗ cả vú lấp miệng em uy thế mở miệng nói. Ngươi chính là Diệp Viễn. Đối với Lâm Thiên Thành khí thế của Diệp Viễn không có chút nào khó chịu, ổn định nói, không biết ngươi nói cái đó Diệp Viễn có phải hay không ta? Bất quá ta xác thực kêu Diệp Viễn. Hừ, nói năng ngọt xớt, những ngày qua bên tai khắp nơi đều là liên quan tới ngươi ồn ào tin tức. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là đúng hay không thật có bọn họ nói mơ hồ như vậy. Lâm Thiên Thành mặt đầy khinh, bỉ nói, thật sao, nguyên lai ta hiện tại nổi danh như vậy, ngay cả Lâm Sư Huynh đều ngày ngày nghe tên của ta. Bất quá, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói Lâm Sư Huynh. Không biết, Lâm Sư Huynh hôm nay có thể hay không lên cấp thiên cấp nha. Sư đệ ở chỗ này chúc Lâm Sư Huynh ngàn vạn lần không nên mã thất tiền đề. Diệp Viễn như cũ một bộ, bình tĩnh biểu tình, bất quá nói ra nhưng là để người khác bóp một cái mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, là tại nguyên rủa Lâm Thiên Thành lên cấp không được đây. Bất quá, lời này thật đúng là chọc chúng Lâm Thiên Thành uy hiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.